Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, chương 67, song đầu hỏa linh xà cùng hãn hải hộ thân cháo. To lớn địa huyệt bên trong, mênh mông vô bờ dung nham thế giới. Hỏa hồng dung nham ở trong đó chậm rãi chảy xuôi. Thỉnh thoảng bốc lên to lớn dung nham bọt khí. Bọt khí lên không rời đi dung nham sau không lâu. Liền hoành nhiên nổ tung. Một giọt nhỏ nóng rực dung nham tứ tán bay đi. Như mỹ lệ yên hỏa giống như rực rỡ. Đứng cuối lối đi. Tiêu Sắt giờ khắc này đã ở trên người bao trùm đấu khí xa y. Nhìn cái kia lăn lộn dung nham thế giới. Kích động chi với. Không nhịn được cuống họng lăn lộn. Rốt cục tới mức độ này rồi. Tay phải dò ra. Nắm đấm nắm chặt. Tiêu Sắt kiên định nói. Ca ca. Dung nham dưới có đồ vật tới gần đã tới. Hình như là đầu ma thú. Ma kiếm bên trong. Long Quỳ nhẹ giọng. Đột nhiên vang lên. Lần này vẫn là Hồng Quỳ thanh âm của. Hay là bởi vì biết Tiêu Sắt chuyến này vạn phần nguy hiểm. Xưa nay đến Mạc Thành lên. Long Quỳ bản thể liền đem thân thể quyền khống chế giao cho Long Quỳ. Nghe vậy. Tiêu Sắt định thần nhìn lại. Ở hệ thống mắt nhìn xuyên tường nhìn kỹ. Dung nham nơi sâu xa, một di động điểm đen chính đang cấp tốc mở rộng, từ từ lộ ra thân hình. Đây là một con nắm giữ hai cái đầu lâu cự xa. Đây là song đầu hỏa linh xa. Long Quỳ, sau đó ta đem thân thể quyền khống chế giao cho ngươi. Ngươi giúp ta chế phục này cự xa. Nhớ tới đừng giết nó. Dị hỏa ngay ở dung nham bên trong. Dung nham thế giới rất lớn. Chúng ta có thể hay không mau chóng tìm tới dị hỏa. Phải dựa vào nó. Tiêu Sắt chậm rãi mở miệng nói. Ca ca, túi ở Long Quỳ trên người. Hồng Quỳ gật gật đầu. Lẳng lặng chờ đợi xong đầu hỏa linh xà đột kích. Tiêu Sắt cũng không nhàn rỗi. Đem thanh lân từ trong túi như ý bách bảo phóng ra. Nhìn chu vi một cái biển lửa. Thanh lân chấn động sau khi. Không nhịn được hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Tiêu Sắt nhìn về phía Thanh Lân, nghiêm mặt nói, Thanh Lân, tình huống cụ thể sau đó lại hướng về ngươi giải thích. Lập tức liền có một con tứ giai ma thú song đầu hỏa linh xà muốn đi qua. Sau đó ta sẽ đưa nó khống chế lại. Ngươi xem một chút có được hay không như trước ta cho ngươi bắt xà loài ma thú như thế. Trực tiếp một phương diện cưỡng chế ký kết khế ước, Thanh Lân sẽ cố gắng. Nghe vậy, Thanh Lân kiên định gật đầu. Nói, hai người không nói gì thêm, lẳng lặng cùng đợi xong đầu hỏa linh xà đến. Không lâu lắm, dù cho không cần mắt nhìn xuyên tường, Tiêu Sắt linh hồn lực cũng đã có thể cảm nhận được xong đầu hỏa linh xà tồn tại. Đồng dạng, nắm giữ bích xà tam hoa đồng Thanh Lân cũng cảm nhận được. Đại ca ca, muốn lên đến rồi, Thanh Lân tóm chặt lấy góc quần. Con mắt màu xanh lục chăm chú nhìn chăm chú mênh mông vô bờ hỏa hồng dung nham. Gấp gáp hỏi, Thanh Lân, ngươi chờ tại đây đừng nhúc nhích, ta đi chế phục nó. Tiêu Sắt gật gật đầu, thân thể hơi run rẩy. Tử vân rực từ phía sau lưng bắn ra mà ra, thả người bay vút đi ra ngoài. Trong lòng hô, Long Quỳ, đón lấy liền bái thác, giao cho ta đi, ca ca, Hồng Quỳ vừa dứt lời. Tiêu Sắt sau lưng nguyên bản màu tím hai cánh nhất thời hóa thành màu đỏ rực. Quanh thân bao phủ lên một tầng kỳ dị hồng quang. Nguyên bản còn để hắn cảm thấy khô nóng không ngớt nhiệt độ cao trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là từng luồng cảm giác mát mẻ. Ở Tiêu Sắt bay ra ngoài chớp mắt. Song đầu hỏa linh xà thân hình khổng lồ cũng vừa thật từ dung nham bên trong bạo trùng mà ra. Mở ra sắc bén răng nhọn. Đột nhiên hướng đối mặt mà đến Tiêu Sắt cắn xé mà đi. Muốn chết, nhìn trước mặt cắn xé mà đến song đầu hỏa linh xà. Long Quỳ khống chế Tiêu Sắt thân thể trực tiếp ngưng tụ ra một thanh độ dài vượt qua 2 mét to. Lớn huyết sắc liêm đao. Liêm đao xéo xuống trên đột nhiên vung lên. Một đạo màu máu hồng mang bắn mạnh mà ra. Hung hăng oanh kích ở song đầu hỏa linh xà hai cái đầu đụng vào nhau vị trí. Chỉ là tứ giai ma thú, thì lại làm sao chống đối có thể phát huy đấu hoàng đỉnh cao thực lực Hồng Quỳ. Ở màu máu hồng mang va chạm dưới, thân thể bị hồng mang xung kích dựng lên, Toàn bộ thân thể cao lớn rời đi dung nham, hung hăng đụng vào địa huyệt đỉnh cao bên trên. Ầm ầm ầm, địa huyệt phía trên đột nhiên rung động dưới. Nham thạch đổ nát, to to nhỏ nhỏ hòn đá rơi vào dung nham bên trong. Hồng Quỳ khống chế được Tiêu Sắt vung tay lên. Trong tay huyết sắc liêm đao tiêu tan, hóa thành một đạo thật dài năng lượng màu đỏ dài duy băng hướng song đầu hỏa linh xà ném phương. Hướng buộc chặt mà đi. Chỉ chốc lát, liền đem bó thành bánh trưng song đầu hỏa linh xà dẫn tới Thanh Lân trước mặt. Đại ca ca, ngươi thật là đẹp. Thanh Lân ngơ ngác nhìn cả người khí chất phát sinh to lớn thay đổi Tiêu Sắt. Không nhịn được thở dài nói. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng. Chỉ về phía dưới bị trói đến chặt chẽ chỉ lộ ra hai đôi mắt to song đầu hỏa linh xà. Nói, Thanh Lân, thử một chút. Ừ, Thanh Lân ngoan ngoãn gật gật đầu. Con mắt khép hờ, trong đầu hồi tưởng lại lần thứ nhất cùng xa xà một phương diện cưỡng chế ký kết khế ước lúc đích. Tình cảnh, trong lòng đọc thầm, ta muốn trợ giúp đại ca ca. Ta không thể để cho hắn thất vọng. Bích Lục con mắt đột nhiên mở. Trong mắt bên trong, cắt thêm ra ba cái thật nhỏ bích lục điểm nhỏ. Thoáng chốc, Thanh Lân trên người váy bào cùng cuối sợi tóc không gió mà bay. Chỉ chốc lát sau, Thanh Lân khuôn mặt nhỏ lộ ra nét mừng. Ngẩng đầu nhìn hướng về Tiêu Sắt, mỉm cười nói. Đại ca ca, đã được rồi. Nghe vậy, Tiêu Sắt nhìn về phía song đầu hỏa linh xà hai đôi xà mâu. Xà đồng giả dối cùng hung ác vẻ biến mất. Thay vào đó là dịu ngoan cùng trung thành. Chợt tay phải buông lỏng, năng lượng màu đỏ dài duy băng tự động tiêu tan, khôi phục tự do song đầu hỏa linh xà thân mật để sát vào Thanh Lân. Tràn đầy lấy lòng, Thanh Lân, hỏi một chút nó là có hay không biết dị hỏa ở nơi nào. Tiêu Sắt nhìn về phía Thanh Lân, Thanh Lân gật gật đầu, tâm linh cùng song đầu hỏa linh xà trao đổi một phen. Mỉm cười nói. Tiểu hỏa nói dị hỏa ngay ở dung nham phía dưới. Tiêu Sắt nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên. Chợt từ trong nạp giới lấy ra một viên thuốc quả. Gói hàng ở hãn hải hộ thân cháo bên trong. Sau đó tập trung vào dung nham. Trong tưởng tượng dung nham bắn lên vẫn chưa phát sinh. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Sắt đem hãn hải hộ thân cháo thu hồi. Hộ thân bọc bên trong thuốc quả hoàn hảo không chút tổn hại. Cũng còn tốt. Hãn hải hộ thân cháo ẩn giấu thân hình năng lực hữu hiệu. Cho dù là dung nham cũng chạm đến không tới. Bằng không vẫn đúng là khó có thể đi vào này hơn vạn độ nhiệt độ cao dung nham bên trong. Càng khỏi nói lấy dị hỏa rồi. Dù sao Tiêu Sắt cũng không có dược lão cốt linh lãnh hỏa bảo vệ. Cũng không như Mỹ Đỗ Toa như vậy có âm hàn huyết mạch. Có thể không nhìn dung nham nhiệt độ cao. Cho tới Long Quỳ có hay không có thể chống đỡ ngủ ở này nhiệt độ. Tiêu Sắt không dám đánh cược. Bởi vì nếu như hắn nói ra, Long Quỳ dù cho liều mạng nguyên khí đại thương nguy hiểm, cũng sẽ trả lời có thể. Thanh Lân, ngươi ở nơi này tạm thời trước tiên chờ ta một chút. Ta theo song đầu hỏa linh xà đi dung nham phía dưới tìm kiếm dị hỏa. Tiêu Sắt xoa xoa Thanh Lân đầu, lại cười nói. Hắn không có lựa chọn đem Thanh Lân cất vào Như Ý Bách Bảo Nang. Dưới nền đất dung nham bên trong thế giới, họa phúc khó liệu, vạn nhất phát sinh kịch liệt chiến đấu Như Ý Bách Bảo Nang bị đánh rơi. Rơi dung nham bên trong thế giới, đến lúc đó khóc cũng không chỗ để khóc. Thiếu gia tất cả cẩn thận. Thanh Lân gật gật đầu, chợt đối với song đầu hỏa linh xà nói. Tiểu hỏa, mau dẫn thiếu gia đi tìm dị hỏa. Không cho dở trò lừa bịp, đi sớm về sớm, theo hơn nửa tháng ở chung, Thanh Lân cũng biết hãn hải hộ thân cháo năng lực, vì lẽ đó cũng không lo lắng Tiêu Sắt tiến vào dung nham sẽ bị dung nham thôn phệ. Hí, chấm ngoặc kép, song đầu hỏa linh xà tựa hồ nghe đã hiểu Thanh Lân. Một cái xoay người đi vào dung nham bên trong, lộ ra một đoạn màu đỏ rực đuôi rắn, Tiêu Sắt tay mắt lanh lẹ. Thả người bay vọt nắm chặt đuôi rắn đồng thời. Thả hãn hải hộ thân cháo. Đem thân thể bao vây lấy. Sau đó cùng song đầu hỏa linh xà đồng thời hoàn toàn đi vào dung nham bên trong. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.